Chương 459, 459, nợ nhân tình. Chỗ ở nghe được Ninh Hoan tâm, sương mù nhịn không được trừng mắt nhìn, 13-01 không phải không người sao ta có thể ở tại nơi này sao dạng này ta tới tìm ngươi cu nở dê rất thuận tiện Ninh Hoan tâm, vì cái gì luôn cảm thấy ngươi nha chính là sớm có dự mưu bất quá, 13-01 thật sự không ai. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy Ninh Hoan tâm nhịn không được nhìn sương mù một chút, nàng vẫn cho là trừ ăn ra bên ngoài. Hắn đối với những khác sự thỉnh đều hoàn toàn không biết gì cả đâu. Du Diệp trước kia cùng ta nói qua. Đề khí Du Diệp, sương mù mắt sáng lên, nàng nói đợi nàng có tiền, liền để ta ở tại 1301. Thế nhưng là nàng thường xuyên không có tiền, nghèo đinh đương vang. Chán. Ninh Hoan tâm không còn gì để nói. Hiện tại tốt, ngươi có tiền. Du Diệp nói ngươi có thật nhiều tiền. Sương mù đột nhiên nâng lên con ngươi. Ánh mắt lóe sáng nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm, được chứ, nguyên lai ta chính là người kia ngốc nhiều tiền thổ hảo. Ân, tốt à, ngươi thích ở chỗ này cu nở dê tốt, vừa vặn Du Diệp bây giờ không có ở đây, ngày bình thường cũng không có người nào cùng ta nói chuyện phiếm. Ninh Hoan Tâm kỳ thật cũng không thèm để ý bang xương mù giao nhiều ít tiền thuê nhà, từ nhỏ đến lớn, nàng đối với tiền thật sự không có khái niệm gì. Nàng rời nhà trốn đi hôn đến toàn thân cao thấp chỉ có mấy trăm mấy mười đồng tiền thời điểm, nàng Ninh đại tiểu thư cu nở dê không có chết đói. Mà bây giờ, cầm trong tay Ninh láo cha cho có thể vô hạn hạn mức quét thẻ thẻ ngân hàng, nàng cu nở dê không có cảm giác đã có cái gì khác biệt. Thật sự vậy thì tốt quá, ta có thể an tâm chờ Du Diệp trở về. Nghe được Ninh Hoan Tâm, sương mù lập tức hưng phấn mỉm cười, nhấc lên Du Diệp, ánh mắt của hắn lần nữa lấp lóe mấy lần. Không biết nàng thế nào mình rất lâu đều không cảm giác được cờ khí tức của nàng, nàng đến cùng giấu ở nơi nào đâu nếu như Du Diệp biết người như thế nhớ thương nàng, nàng nhất định rất vui vẻ. Ninh Hoan Tâm cu nở dê không nhịn được hơi cười, nàng một hồi liền đi chung cư quản lý chỗ, đem 1301 mượn đến, hiện tại chung cư xảy ra sự tình, cái này một lầu ba lại còn có thế thuê, đoán chừng quản lý chỗ người đều muốn vui vẻ chết rồi. Bất quá! Cái gọi là tầng lầu cùng với con số đều chỉ là người mê tín mà thôi. Ninh Hoan Tâm liền không có cảm thấy tầng lầu này có cái gì không tốt, nơi này thậm chí không có bất kỳ cái gì âm khí, ở để cho người ta cảm thấy rất dễ chịu, so Vân Gia cái kia tòa nhà lớn thế nhưng là mạnh hơn nhiều. Cái này chung cư là cao cấp trùng tu sạch sẽ, có thể dò sách vào ở Ninh Hoan Tâm thuê phòng quá trình tự nhiên vô cùng thuận lợi, nàng đem thẻ phòng giao cho sương mù. Lại dẫn hắn đi phụ cận siêu thị mua sắm một chút đồ dùng hàng ngày, đương nhiên, chủ yếu nhất chính là mua sắm các loại đồ ăn. Đem phòng ở sau khi thu thập xong, Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ lại từ trong bao tiền của mình rút ra một chồng tiền mặt giao cho sương mù. À, số tiền này ngươi mang theo, vạn nhất có lúc cần dùng có thể hoa, còn có đường phung phí, mặc dù ta có tiền, nhưng là những này nợ ngươi về sau đều cần phải trả. Ngươi biết không trên thế giới này dễ dàng nhất phân rõ ràng chính là tiền tài nợ. Mà khó trả nhất là ân tình. Hả, chờ Du Diệp kiếm tiền, ta gọi nàng trả tiền. Sương mù nghe được Ninh Hoan Tâm, lập tức không chậm trễ chút nào dùng sức nhẹ gật đầu. Hắn hiển nhiên cũng không biết cái gọi là đạo lý đối nhân xử thế là cái gì. Hắn tự nhiên mà vậy đem mình thuộc về thành Du Diệp nhà. Bởi vì lúc trước hắn đầu vóc trống rỗng, là Du Diệp nhặt được hắn. Sau đó dẫn hắn dung nhập trong thế giới này, về sau, hắn lại quen biết Ninh Hoan Tâm. Tại sương mù thế giới bên trong, mình chỉ có cái này hai cái bằng hữu, cũng chỉ nhận biết hai người kia. Được rồi, cùng ngươi nói không rõ ràng. Ninh Hoan Tâm nhún vai, dù sao ngươi phải nhớ kỹ ngươi thiếu ta nhân tình là được rồi chính ngươi hảo hảo trong phòng làm quen một chút đi, ta đi về trước.